Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 428, đến Thanh Ti huyện. 1/10, thu đặt mua. Đương nhiên, tại làm sự tình khác trước, vẫn là ưu tiên muốn tìm tới Bạch Tiểu Nhã mới tốt. Rốt cuộc trong hiện thực Bạch Tiểu Nhã vẫn còn sinh tử dãy giụa ở giữa đâu. Trước đó Phương Nguyệt để Cảnh Nham điều tra. Bạch Tiểu Nhã là bị người ta mang đi. Đến tiếp sau cha mang đi người tin tức. Tạm thời còn không có kết quả gì. Hiện tại chính mình cũng đến Thanh Ti huyện. Tự nhiên là tự mình điều tra đi. Mà lại nếu như có thể động dùng Thanh Ti lực lượng. Cha được đến hẳn là sẽ rất nhanh liền có thu hoạch. Hướng phía trước nhìn lại. Thanh Ti huyện chiếm diện tích chi lớn. Một chút lại trông không đến cuối cùng. Hai bên trái phải. Đều là vô hạn lan tràn mà đi tường thành. Tường thành chung quanh. Còn có sông hộ thành. Tiểu dạ còn là lần đầu tiên đến Thanh Ti huyện A. Đầu kia sông hộ thành. Cũng gọi hộ thành hòa. Ngày thường chỉ là phổ thông dòng nước. Đối Thanh Ti huyện bên trong cây nông nghiệp. Tiến hành tưới tiêu. Hình thành tuần hoàn. Không giống với bọn hắn cổ nguyệt thôn những này làng. Thanh Ti huyện cây nông nghiệp cày cấy. Tất cả đều là an bài trong thành. Chuyên môn phân ra một phiến khu vực. Làm toàn bộ Thanh Ti huyện đồ ăn cung cấp. Mặt khác sẽ còn thu mua người lui tới lưu mua bán đồ ăn. Cần thiết đặc thù thời kỳ. Thậm chí còn có thể cưỡng chế trưng thu đồ ăn. Xem như vào thành thuế quan. Đồ ăn. Làm trấn an lòng người cơ sở nhất vật tư. Thanh Ti huyện sẽ tiến hành đại lượng trữ hàng. Bởi vậy cứ việc bản thân sản xuất không nhiều. Nhưng cũng thông qua những phương thức khác, bổ đủ xác thực bộ phận. Ngoại trừ những sự tình này bên ngoài, Hàn đại nhân còn nói cho Phương Nguyệt một sự kiện. Mặt khác, nếu như Thanh Ti huyện tao ngộ cường đại quỷ dị, thì sẽ liền sẽ thu hồi cầu, đóng lại cửa thành, lấy thủ đoạn đặc thù, đem sông hộ thành, lấy nhân hồn hỏa nhóm lửa, đại hỏa phong thành, chống cự quỷ dị, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Còn có loại tác dụng này. Nghe Hàn đại nhân, Phương Nguyệt hơi sững sờ. Kia đại hỏa phong thành. Nếu như người ở bên trong muốn chạy trốn ra ngoài làm sao bây giờ? Chạy đi, Hàn đại nhân kỳ quái nói. Như đến một chút đốt sông hộ thành trình độ. Tự nhiên là sinh tử tồn vong trước mắt. Thanh Ti huyện tất cả mọi người. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ai có thể chạy đi? Tốt à. Là ta nghĩ nhiều rồi. Phương Nguyệt gãi đầu một cái. Kỳ quái mà hỏi thăm. Hàn đại nhân. Người biết rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ người trước kia nhìn qua Thanh Ti huyện nhóm lửa sông hộ thành. Tự nhiên là thấy qua. Bất quá là thật lâu chuyện lúc trước. Nhắc lên chuyện cũ. Hàn đại nhân đôi mắt chung lưu lộ một tia hồi ức. Giống như là phong trần ký ức một lần nữa mở ra. Nhưng rất nhanh lại thu liễm cảm xúc. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Thanh Ti huyện có được Hắc Thanh Sơn mạch hạch tâm yếu mạch. Phòng giữ lực lượng cực mạnh. Đã thật lâu chưa từng gặp qua cần chút đốt sông hộ thành nguy cơ. Bây giờ Thanh Ti huyện. So ta khi đó mới gặp Thanh Ti huyện thời điểm. Mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Phương Nguyệt nghe vậy. Như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên hạ giọng. Lặng lẽ hỏi. Kia Hàn đại nhân. Cái này hộ thành hòa. Chống cự quỷ dị hiệu quả. So với Mặc Thôn trận pháp như thế nào? Mặc Thôn trận pháp. Hàn đại nhân có chút lay động đầu. Kia là Mặc Thanh thủ đoạn. Đừng nói Thanh Ti huyện. Liền là phía ngoài thành lớn. Đều không thần thông như vậy. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cổ trận pháp mạnh. Chỉ sợ chỉ có Thanh Quốc quốc đô tòa kia. Sư tử đá. Có thể chống lại một hai. Sư tử đá. Về sau nếu có cơ hội đi Thanh Quốc quốc đô, người từ sẽ biết, tóm lại, người đừng đem hộ thành hỏa nghĩ quá lợi hại, chỉ là cực kỳ phổ thông chống cự quỷ dị thủ đoạn mà thôi. Mà lại trong mắt của ta, loại kia tử chiến đến cùng ý nghĩa tượng trưng, lớn hơn thực tế phòng thủ ý nghĩa. A, tình cảm liền là làm dáng một chút, khích lệ những người khác chiến đấu thôi. Phương Nguyệt lúc đầu nhìn Mặc Thôn bị Ô Vũ tộc diệt. Còn tưởng rằng cổ trận pháp cũng liền như thế. Nhưng từ Hàn đại nhân trong lời nói đến xem. Cổ trận pháp quả thực lên trời. trực tiếp đối Tiêu Thanh Quốc Quốc Đô cấp thủ thành năng lực. Đó không phải là một cái khác Thanh Quốc Quốc Đô. Ngạch, phiên bản thu nhỏ. Như thế nhìn đến, là Ô Vũ tộc quá mạnh a. Phương Nguyệt ngẫm lại Ô Vũ tộc Trần lão cái kia đáng sợ vũ cấp thực lực. Còn có kia một mảnh đen kịt diều xương người. Cảm giác là mình nghĩ xấu. Ô Vũ tộc đến Cổ Nguyệt thôn trước, là trải qua mấy vòng thực lực suy yếu. Mặc thôn xung kích cổ trận pháp một đợt, Đường Tắt những thôn khác chiến đấu một đợt, Lam đại nhân một đợt, cuối cùng đến Cổ Nguyệt thôn trước mặt lúc, đã là tàn binh, dù là như thế, đều đánh bại Hàn đại nhân, hủy Cổ Nguyệt thôn, có thể thấy được thực lực chi khủng bố, mà lại từ Ô Vũ tộc trong lời nói lộ ra tin tức đến xem. Mã Linh Nhi còn chỉ là cái gì thứ sáu vương nữ. Trần lão cũng chỉ là trưởng lão một trong. Kia Ô Vũ tộc trên thực lực hạn thì càng kinh khủng. Hẳn là bọn chúng có diệt Thanh Quốc Quốc Đô thực lực. Phương Nguyệt cảm thấy vấn đề này thật đúng là khó mà nói. Còn một người khác chi tiết, bị Phương Nguyệt nhớ lại. Đó chính là Mặc Thôn cổ trận pháp. Trên thực tế hư hao vốn là tiếp cận sụp đổ trình độ. Nói không chừng Ô Vũ tộc chỉ là ép đến lạc đà cuối cùng một cọng rơm mà thôi. Cổ trận pháp mạnh hơn, cũng đã sớm lâu năm thiếu tu sửa nhiều năm. Cùng Thanh Quốc Quốc Đô cái gì? Sư tử đá, so sánh, chênh lệch hẳn là ngay ở chỗ này. Ngay cả như vậy, Phương Nguyệt vẫn cảm giác rất quái dị. Thật giống như, ra tân thủ thôn, phát hiện bên ngoài mạnh nhất, cũng chính là tân thủ thôn Trần nhà. Quả thật liền là tiên cấp chưa ra, đều là run rế chứ sao. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, đội ngũ đã đạp vào cầu lớn, phía trước cửa vào đã càng ngày càng gần, cao cao sắt thép cửa thành, tầng ngoài có chút mấp mô gập ghềnh, tựa hồ trải qua rất nhiều chiến đấu, lưu lại lịch sử vết tích, cửa thành phía dưới, sắp xếp đội ngũ thật dài, mà đây là chỉ là ban ngày, Thanh Ti huyện dòng người lượng khổng lồ. Có thể thấy được chút ít, Hàn đại nhân, bọn hắn dạng này mở ra cửa vào, nhân khẩu lưu động, liền không sợ quỷ dị xâm nhập sao? Quản lý Thanh Ti huyện Thanh Ti, tự có một bộ quản lý hệ thống, bọn hắn kiểm trắc thủ đoạn, có thể làm trận kiểm trắc ra cường đại quỷ dị, tiến tới viễn trình thông chi đến Thanh Ti, tiến hành chi viện, mà có thể thông qua vào thành bộ này kiểm trắc chương trình quỷ dị. Phần lớn là ẩn nấp tính cực mạnh quỷ dị, bình thường lực sát thương cùng phương diện khác hơi có không đủ. Tính uy hiếp cũng không lớn, nếu như trong thành xảy ra chuyện, liền là Thanh Ti công tác, sẽ ở trong thành điều tra cũng giải quyết. Ngừng tạm, Hàn đại nhân nói, lấy ngươi công tích, nhập chức Thanh Ti không khó lắm, ta cùng Lâm đội trưởng toàn lực đề cử ngươi, lại thêm ngươi sạch sẽ lý lịch, việc này 10 phần chắc chín. Chờ nhập chức Thanh Ti, vậy liền sẽ biết kỹ càng quá trình. Thanh Ti đại đa số công việc, liền là xử lý Thanh Ti huyện bên trong sự kiện quỷ dị. Sạch sẽ lý lịch, ngoặc kép, ngươi là lưu dân, không bất kỳ bối cảnh gì. Đây chính là sạch sẽ lý lịch. Phương Nguyệt sững sờ, tình cảm Thanh Ti bên trong còn có cái gì lưu phái nội đấu hay sao? Phương Nguyệt hỏi lại, Hàn đại nhân lại không nhiều lời. Chỉ là biểu thị mình cũng không rõ lắm bây giờ Thanh Ti tập tục đến cùng như thế nào. Tại Phương Nguyệt những này đồ nhà quê tốt khí đánh giá dò xét kia, hiếu kỳ cục cưng giống như hỏi Hàn đại nhân các loại vấn đề thời điểm, đội ngũ đằng sau bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn cùng tiếng vó ngựa dồn dập. Liệt Hỏa Tông có việc gấp vào thành, người không có phận sự toàn bộ thối lui, con đường ta đi không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư